Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1471, liền bị khiêu khích. Hắc, khoan hãy đi, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi đi xuống lôi đài về sau, Diệp Thần cùng Mặc Long bọn họ cũng thì không có chuyện gì có thể làm. Dựa theo Diệp Thần ý tứ, không bằng rời đi. Tuy nhiên Cẩu Nhi cùng Mặc Long hai người còn muốn lưu lại xem hắn người tỉ thí. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học trong lòng còn có khác sự tình. Tín Xuân Tử bị chính mình giết, nhỏ nhắn mềm mại còn trong phòng không biết thế nào, nếu là nữ nhân này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính mình làm sao Tử Lăng đau nhọn lai lịch. Lại thế nào xác nhận nàng cùng Thù Ngàn Vạn ở giữa quan hệ? Tại Diệp Thần trong lòng, cái gì luận võ đại hội, lại hoặc là danh tiếng cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tìm tới Vu gia người. Đây mới là mấu chốt nhất. Mà lại, vừa mới hắn còn có một cái nghi vấn. Cũng là Tử Lăng Đao tại gặp phải Dịch Vân về sau. Tại sao muốn táo bạo như vậy? Cái này cũng cần tìm một cái chỗ yên tĩnh cùng Tử Lăng Đao Linh cầu thông sự tình. Cho nên, hắn muốn đi, hết lần này tới lần khác có người không cho hắn đi. Vũ Hy biết mình cái này thời điểm tại không ra sân, liền không thể gây nên Diệp Thần chú ý. Gọi lại Diệp Thần người cũng chính là hắn. Hắc, nhanh như vậy liền đi, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? Vũ Hy một mặt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn Bạch Hổ, lộ ra răng nanh, mang theo công kích tính biểu lộ. Hả? Diệp Thần nghe tiếng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ở giữa Vũ Hy về sau, nhẹ nói nói, lại là ngươi. Ông, Diệp Thần tâm cảnh có lẽ còn vô cùng bình tĩnh, nhưng là thể nội Tiêu Vân thì lộ ra không phải như vậy an ổn. Rõ ràng tại bạo động, đương nhiên là ta, chấm ngoặc kép, Vũ Hy hay vai một đứng thẳng, ta còn biết, trong cơ thể ngươi hiện tại có một đồ vật nhỏ tựa hồ vô cùng không an ổn, muốn xông ra đến đem ta kéo, đúng không? Nói những lời này thời điểm, Vũ Hy ngón tay ở giữa không trung khoa tay, người khác có lẽ không hiểu cái này thủ thế là cái gì. Nhưng là Diệp Thần có thể xem hiểu, đó là một cái hình rồng hình. Diệp Thần cảm giác trong lòng căng thẳng, muốn chửi mẹ, cái này mẹ hắn thần giới đến cùng là một cái gì địa phương. Một hồi đứng ra một cái thì muốn khiêu chiến chính mình, là đem mình làm quả hồng mềm nắm. Còn có, cái này trang bức thiếu niên, làm sao biết trong thân thể mình có một con rồng. Không cần nghĩ ta vì cái gì biết, người cũng có thể hoàn toàn coi nhẹ ta khiêu khích. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vũ Hy nói ra sau cùng thanh âm kéo dài. Người đem cái vật nhỏ kia giao cho ta, còn có một cái liên quan tới bọt nước cùng nhau cho ta. Nói không chừng ta sẽ còn theo ngươi là một cái vô cùng muốn tốt bằng hữu. Chấm ngoặc kép, oanh. Diệp Thần linh thức bên trong tựa như là sôi trào nước sôi đồng dạng. Nổ tung, trong miệng người này liên quan tới bọt nước hẳn là Thủy Linh Châu. Cái vật nhỏ kia, phải nói cũng là Tiêu Vân. Như thế xem ra, thiếu niên này hẳn là cũng biết Ngũ Linh Châu sự tình. Lại hoặc là nói, hắn trên thân đồng dạng nắm giữ Ngũ Linh Châu. Diệp Thần trong óc điên cuồng suy nghĩ. Ngay sau đó khóe miệng vẩy một cái, ngươi cho là ta hội đáp ứng? Đương nhiên sẽ không, không phải vậy ta cũng sẽ không đi tới nơi này, tham gia cái gì cầu thí võ lâm đại hội. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy nói chuyện không úy kỵ tí nào, liền xem như bên ngoài sân ba vị lão nhân, hắn cũng không phải là rất để ý. Diệp Thần cười lạnh, nếu biết sẽ không, cần gì phải nói nhảm. Hiện tại Vũ Hy trong mắt hắn tựa như là một cái đần độn, ở không đi gây sự loại hình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vũ Hy cười, thân hình lóe lên, trực tiếp đi xuống lôi đài. Không phải ta nói nhảm, mà chính là tiên lễ hậu binh. Ta cũng biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng là không biết ngươi có thể hay không đi trên lôi đài. Cho nên ra tại nguyên nhân gì, ta đều biết tới, chấm ngoặc kép, a, đúng, coi như ngươi không tham gia luận võ cũng không có cái gì quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vũ Hy quay đầu nhìn xem Mặc Long cùng Cẩu Nhi. Hai người bọn họ, ngày mai đều sẽ chết, chết tại trước mắt ngươi. Ngươi như bất vi sở động, ta sẽ còn giết chết cái tiểu nha đầu kia. Thậm chí, tối hôm qua theo ngươi tại trên sân thượng bữa ăn khuya nhỏ nhắn mềm mại, đồng thời đưa ngươi giết chết Tín Xuân Tử sự tình. Nói ra, chấm ngoặc kép, Vũ Hy càng nói thanh âm càng nhỏ. Đến sau cùng không sai biệt lắm là tại Diệp Thần mà thôi vừa nói chuyện. Diệp Thần nghe đến đó, muốn là một chút phản ứng đều không có. Vậy cũng nói rằng nhân vật chính, nghiêng đầu nhìn lấy Vũ Hy, vô luận là biểu lộ vẫn là ngữ khí đều là như vậy băng lãnh. Ngươi muốn chết, giờ khắc này, Diệp Thần động sát tâm. Hắn xem như nhìn ra, chính mình một vị ẩn nhẫn cũng không có cái gì chứng dùng. Cái kia có phiền phức cuối cùng chạy không khỏi đi, thì giống bây giờ, cái này đến cái khác đần độn không ngừng đụng vào chính mình phòng tuyến cuối cùng. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chấm ngoặc kép, Vũ Hy hít sâu một hơi vô cùng tiện nói ra. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, chí ít để cho ta đem những cái kia con ruồi đuổi đi. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí giống như thái độ không có khẩn trương. Ngược lại, đang chọc giận Diệp Thần về sau, hắn tâm tình thật tốt. Nói xong, tại một cái lắc mình trở lại trên lôi đài, duỗi ra hai ngón tay tại mi tâm chỗ vò hai lần. Ai, tuyển người nào tốt đâu? Diệp Thần cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn trang bước. Đồng thời cũng phát hiện, mọi người dưới đài đại đa số vậy mà cúi đầu xuống. So với trước đó Dịch Vân, bọn họ có hoàn toàn khác biệt thái độ. Rất sợ hắn, Diệp Thần nhẹ nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trên đài Vũ Hy tốt như nghĩ đến một việc. Hai con người đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào một thanh niên trên thân. Tần huynh đệ, ngươi không phải tuyên bố muốn đánh bại ta sao? Vậy ta thì cho ngươi cái này cơ hội đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, vạch vạch ngón tay ra hiệu hắn tới. Bị điểm tên Tần huynh đệ chính là trước đó tại Vũ nhà bị Vũ Hy một chân đạp bay Tần Tử. Con hàng này vốn là cho là mình tu luyện cảnh giới đã có thể cùng Vũ Hy phân cao thấp. Nhưng là đi qua lần trước sự tình về sau, hắn phát hiện mình sai, sai không hợp thói thường. Người ta cảnh giới vẫn như cũ trên mình, liền xem như cưỡi ngựa đều chưa hẳn có thể đuổi kịp. Chênh lệch quá đại, cho nên, tại Vũ Hy lên sân khấu thời điểm, hắn lựa chọn im miệng. Bất đắc dĩ người ta vẫn là chỉ đến chính mình tên. Tần Tự ngẩng đầu, con mẹ nó ngươi khác quá phách lối. Lão tử chưa hẳn sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy liền tới a, miệng pháo ai cũng biết. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nụ cười âm hiểm nói ra, hai con mắt bên trong để lộ ra một tia sát ý. Thảo, chấm ngoặc kép. Tần Tự đơn chân đạp đất, thân hình còn giống như rắn độc, đi vào trên lôi đài. Lão tử hôm nay liền xem như chiến tử cũng sẽ không bị ngươi hù chết. Chấm ngoặc kép, lưu lại một câu vô cùng bá khí lời nói. Quất ra binh khí hướng về phía Vũ Hy cũng là một chiêu. Thế mà, Vũ Hy cũng không có hoàn thủ, chỉ là hời hợt tránh ở một bên. Ngươi cái tốc độ này có phải hay không quá chậm? Ba, Lăng Không một chân đá vào Tần Tự phía sau, mọi người thậm chí nghe đến xương vỡ thanh âm, Tần Tự thân thể tựa như là một cái như đạn pháo bay đi. Sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy thì bị thua. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy thân ảnh biến mất, bay lên không trung bắt lấy Tần Tự thân thể. Ngươi ngàn vạn lần không nên mắng ta, càng vẫn là như vậy lời khó nghe. Thật là khiến người ta vô cùng khó chịu. Chấm ngoặc kép, đầu gối bỗng nhiên nâng lên, đánh vào Tần Tự bụng, vốn là bay lên không trung thân thể, lại một lần nữa tăng vọt, đưa mắt nhìn lại, hai người bóng người đã thu nhỏ, hiển nhiên không trung khoảng cách rất xa. Lần sau, nha, nếu như ngươi còn có thể sống được lời nói, nhớ kỹ nói chuyện phải để ý phân tắc, không phải vậy rất dễ dàng mất mạng. Chấm ngoặc kép, Tần Tự tại Vũ Hy trước mặt căn bản liền hoàn thủ dư lực đều không có. Bên tai không ngừng truyền đến hắn nói liên miên lải nhải thanh âm. Thân thể còn phải thừa nhận cái này vô cùng kịch liệt đau nhức đả kích. Vũ Hy hai chân đứng tại Tần Tự trên thân, nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hai người rơi vào trên lôi đài. Oanh, to như vậy giữa lôi đài bị tạc ra tới một cái hố sâu. Vũ Hy vẫn như cũ là đứng tại Tần Tự trên thân, mà Tần Tự thì là nằm dạp trên mặt đất sống chết không rõ. Từ đầu đến cuối, Vũ Hy đều không có làm dùng binh khí, coi như bên cạnh hắn Bạch Hổ cũng lười biếng gục ở chỗ này, động đều chẳng muốn động một cái. Diệp Thần mắt thấy Vũ Hy ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong lòng nói không nên lời phiền muộn, ám đạo cái này mẹ hắn đều yêu quái gì, đều mẹ nó cùng chính mình không qua được làm chim. Diệp huynh, người này cảnh giới so theo như đồn đại còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, Mặc Long một mặt lo lắng đi vào Diệp Thần bên người nói ra. Sợ cái trứng, thật mẹ nó muốn đánh lên, hắn không cũng chính là một bộ bả vai gánh lấy một cái đầu. Cái dạng gì cường giả Diệp Thần không có đụng phải, cái kia đạo cũng bởi vì Vũ Hy hiện tại thủ đoạn, để hắn sợ hãi, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Mà lại, Diệp Thần hiện tại đã nghĩ kỹ, tại thần giới, cùng tiên giới thời điểm một dạng, ngươi muốn là cái sợ bước, đời này cũng đừng nghĩ làm chuyện gì, chớ đừng nói chi là tìm người. Người ta khả năng nhìn cũng không nhìn ngươi liếc một chút. Cho nên, vô luận là Dịch Vân cũng tốt, vẫn là hiện tại Vũ Hy, đều đã kích thích hắn nội tâm cái kia cỗ chiến ý. Thế mà, ngay lúc này, nhỏ nhắn mềm mại lại là đi vào đỉnh núi. Thật xa liền thấy Vũ Hy chính đang gây hấn với Diệp Thần, hung hăng vung hai lần u ám đầu, bước nhanh đi vào Diệp Thần bên cạnh. Không khỏi giải thích, lôi kéo ống tay áo của hắn liền đi. Đi, nơi này không phải ngươi cần phải đến địa phương. Theo ta đi, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.